Đệ nhất tôn vương thấy hắn một bộ sắp chết bộ dạng, tự hỏi nếu là mình thân ở đồng dạng tình cảnh căn bản không có khả năng còn có sức mạnh lớn lao, liền cười lạnh nói, muốn cho bản tôn nhường đường, trừ phi ta chết đi. Vậy ngươi tự đi chết đi. Trần thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, cũng không biết ở đâu ra khí lực thoáng cái đứng lên, hắn nói đánh là đánh, ngang ngược được một điểm đạo lý cũng không giảng. Tại mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, thiếu niên kia trong khoảnh khắc theo một cái rủ xuống người chết phảng phất hóa thân thành một đầu tuyệt thế hung thú. Bạo ngược thảm thiết khí tức theo trên người hắn lao ra, như một đạo huyết quang xông thẳng lên trời, đại địa dưới chân của hắn run rẩy, bốn phía cát đá bị một cổ lực lượng vô hình ngưng tụ lại với nhau, kịch liệt chấn động sau bay lên không giống như một đầu phòng khách tại gào thét. Hí đi khà đi đi đi, cái kia kiện toàn thân là huyết áo trắng đột nhiên tự cháy, tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, thiếu niên cường tráng thân hình lộ ra ngoài tại không khí ở bên trong, mọi người chứng kiến da của hắn huyết hồng đấy, nguyên bản giấu ở huyết nhục bên trong kinh mạch tại cố lấy tại bành trướng, tựa như một mảnh dài hẹp cầu long phù hiện tại hắn trên người, lại để cho người không rét mà run, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa, như điên giống như ma, hùng hồn khắp huyết, theo khí thế không ngừng kéo lên lại kéo lên, trên người của hắn cố ra từng chút một huyết châu, hơn nữa ngày càng nhiều càng ngày càng đậm mật, cho đến trải rộng toàn thân, biến thành một cái khủng bố huyết nhân. Điên rồi, tiểu tử này thật sự điên rồi. Cái này không phải tại quyết đấu, rõ ràng tự là tại tự sát. Hắn tại thiêu đốt khí huyết cướp lấy siêu ra bản thân mình có khả năng thừa nhận cực hạn lực lượng A. Thật muốn liều mạng rồi, cho dù tối chung có thể giết đệ nhất tôn vương, thằng này cũng không khá hơn chút nào, không chết cũng sẽ kinh mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân đấy. Nhìn xem cái kia đã triệt để điên cuồng, hình dáng như yêu tà thiếu niên, đệ nhất tôn vương lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn toàn thân lạnh buốt. Trái tim tại thời khắc này đều đình chỉ nhảy lên, nếu như sớm biết như vậy cái này yêu nghiệt thật sự còn có thể dùng lại lưu vong mệnh một kích, hắn tuyệt đối sẽ không tại vừa rồi phóng ngoan thoại khiêu khích, nhưng hôm nay nói cái gì cũng không kịp rồi. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại lại để cho chính mình tuyệt vọng trực giác, đêm nay, hắn sẽ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 700, Thả Chiến Diêm La. Không gặp Trần Thần, cái kia một tiếng khớp huyết thét dài chấn triệt thương khung, trong bầu trời đêm mây đen đều bị giống tán, trăng sáng nhô lên cao, quần tinh đều phảng phất không chịu nổi cỗ này kinh thiên địa quỷ thần khiếp bàng bạc sát ý muốn trụy lạc bình thường. Thiếu niên kia bốn phía, hư không đã mơ hồ không rõ, phảng phất bị đốt diệt đi, hắn dưới chân đại địa giống bị dung hóa thành một đống đất khô cằn, hắn tựu như một huyết ma, theo luyện ngục trong giết ra. Mang theo đầy người ma hỏa từng bước một hàng lâm nhân gian. Hắn về phía trước, mỗi đi một bước, dưới chân đại địa liền văng tung tóe. Thần sắc của hắn dữ tợn, trên người gân cốt đang không ngừng bạo liệt, nhưng hắn tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, vẫn đang đi về phía trước, mà lại càng chạy càng nhanh, tối chung như một đạo diệt thế thần mang vạch phá hư không, trực tiếp giết đến đại địch trước người, không có gia quyền cũng không có xuất trưởng, cứ như vậy dùng bản TS. Đệ nhất tôn vương bị buộc lên tuyệt cảnh, hắn cũng bất cứ giá nào rồi, đồng dạng vận dụng thảm thiết nhất cấm kỵ chi thuật, vẽ ra tam đại cổ máu huyết, song trưởng hoạch xuất hai đạo huyền diệu đến cực điểm đường vòng cung, hung hăng đánh ra. Hai cổ bá tuyệt lực lượng tại tốc độ ánh sáng tầm đó va chạm, tựa như tiểu hành tinh đối oanh, trong chốc lát thiên băng địa liệt, dùng hai người bốn phía làm hạch tâm, một đạo cự đại vằn nước xuất hiện. Đón lấy dùng tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài mãnh liệt bắn khuếch tán, mang theo cực đạo uy thế quét ngang cửu thiên thập địa. Tại đây cổ bá đạo đến cực điểm khí kình xuống, không có người có thể không thay đổi sắc, liền chư vị bán thần đều lập tức bạo lui ra ngoài, e sợ cho tai bay và gió, có chút tránh được chậm võ đạo cường giả càng là trực tiếp bị chấn được thổ huyết như ruột bông rách giống như bay tứ tung, bốn phía kiến trúc bị phá hủy. Trong khoảnh khắc san thành bình địa, đã trở thành phế tích. Phương viên trăm trưởng ở trong ầm ầm bạo tạc nổ tung, một đóa giống nhau cây nấm y hệt đám mây phiêu lên mây xanh, kéo dài không tiêu tan. Khó khói thuốc súng bên trong, hai đạo nhân ảnh như cấp bách điện phá không bảo đã bay đi ra ngoài vài trăm mét, đâm cháy dọc theo đường vài gian phòng. Ốc, tối trung bị sụp đổ loạn thạch gạch ngói vụn chôn, song song đã không có động tĩnh. Thật lâu, trên chiến trường như trước lặng ngắt như tờ, cũng không thấy hai người tái xuất hiện. Cái này phiến thiên địa tĩnh mịch, chỉ có gió đêm tại thê lương cạo, tựa như địa ngục chi ca. Đều chết hết. Đồng quy vu tận a. Một vị đan đạo đại viên mãn, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế cường giả cứ như vậy bị đệ thập cục vị kia thiên kiêu cho liều chết rồi. Người đáng sợ dũng khí, hắn quá độc ác, dùng tánh mạng của mình vi liêm đao, dùng nhược chiến cường, câu đi một vị đỉnh phong bán thần linh hồn. Trên đời ai bất tử, nhưng như vị này thiên kiêu đồng dạng như vậy hung hãn chết kiểu này thật đúng là điên cuồng. Sắp chết cũng muốn kéo người định lưng, đối thủ của hắn bị chết thực oan, rõ ràng thực lực cao hơn hắn không chỉ một bậc, lại bị tươi sống hao tổn chết rồi. Trong hư không, tử thần cùng thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp cường giả chiến đấu tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, năm người hờ hững mà đứng, ngắm nhìn hai đống loạn thạch. Lúc này đây coi như là bọn hắn cũng cảm giác không thấy hai người khí tức. Bọn hắn tựa hồ thật sự đồng quy vu tận rồi. Không bao lâu, trong bầu trời đêm giáng xuống tích tí tách mưa nhỏ, cứng lại trong không khí lại bằng thêm vài phần điều hưu cùng thê lương. Hồi lâu sau, tử thần vươn tay tiếp được một giọt mưa nước, thở dài nói, thiên kiêu vẫn lạc. Trời xanh có cảm giác, đây là đang vi hắn thút thít nỉ non sao. Đáng tiếc, một vị tương lai chí tôn tan mất, hắn vốn có vô lượng tiền đồ, có thể coi tôn cả đời, chỉ thán hắn quá quật cường, cận kề cái chết cũng bất khuất. Tóc trắng lão nhân sắc mặt âm hàn được như băng xương, trong vòng một ngày, hắn đã chết hai vị đắc lực người có tài, như vậy tổn thất lại để cho hắn chính muốn điên cuồng. Thiên tôn, mục tiêu đều chết hết, tổ chức lý tưởng còn có thể thực hiện sao? Ở bên cạnh hắn, tên là Huyền lão nhân vẻ mặt mê mang. Không sao, chết liền chết rồi, ta đã tìm được tốt nhất người thay thế, tương lai nàng nhất định có thể vì chúng ta thực hiện tối trung lý tưởng. Tóc trắng lão bộ mặt con người cơ bắp đang run rẩy, hừ lạnh nói. Đúng vậy, bọn chúng ta đợi vài thập niên, không quan tâm chờ đợi thêm nữa. Địa tôn lạnh lùng cười cười, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía xa xa. Tử thần cùng tóc trắng lão nhân so với hắn sớm hơn cảm ứng được khác thường, đồng thời ánh mắt sáng quắc, trong mắt tinh mang lập lòe, chăm miệng một lời mà nói, có người còn sống, là ai? Trên chiến trường mọi người nghe vậy một hồi xôn xao, tại thảm liệt như vậy tới cực điểm mạnh mẽ tuyệt đối một kích sau vậy mà còn có người có thể còn sống sót, sẽ là ai? Đệ thập cục vị kia thiên kiêu hay vẫn là đệ nhất tôn vương? Hai đống loạn thạch gạch ngói vụn như phần mộ, ai có thể theo trên con đường tử vong giãy giụa lấy bò lại đến. Cũng không lâu lắm, đã có đáp án. Một tiếng vang thật lớn, chính tây phương tàn viên nổ bung, một đạo nhân ảnh vọt ra, nhưng lập tức sụi lơ trên mặt đất. Hắn cơ bắp trên thân thể hà không có một chỗ hoàn hảo, đang tại đại cổ tung tóe ra máu tươi. Hắn cánh tay trái đã không có, sóng vai chỗ bạch cốt tùm. Xương cốt bột phấn bén nhọn, máu chảy như rót. Hắn mắt trái cũng đã bạo liệt, tối om đấy, trên mặt huyết nhục mơ hồ, dữ tợn khủng bố, nhưng hắn xác thực còn sống, tuy nhiên chỉ còn lại một hơi. Đệ nhất tôn vương, là hắn sống sót rồi. Đáng sợ sinh mệnh lực, đều tổn thương thành như vậy còn sống. Bất quá như chúng ta trước đó nghĩ đến như vậy, hắn cho dù sống sót cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Hắn đã phế đi, tương lai chỉ sợ không cách nào khôi phục đến trạng thái toàn thịnh rồi. Tại chết như vậy chiến phía dưới, có thể còn sống sót tựu là may mắn, tối trung hay là hắn thắng, để thập cục vị kia thiên kiêu vẫn lạc. Đáng tiếc, liều chết chính mình, lại không liều chết đối thủ, vị kia tuổi trẻ chí tôn bị chết quá không đáng rồi, vì một cái nữ nhân đánh bạc chính. Lâu như vậy không có động tĩnh, không có người còn sẽ cho rằng cái kia bất khuất thiếu niên nhưng còn sống. Hắn ngang trời xuất thế đến nay nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, chưa từng một bại.